không một chút động đậy. Tim của anh dường như ngừng đập. Anh không thể tin được Lily cứ như vậy mà rời khỏi anh sao? Lily, mau mở mắt nhìn anh, chúng ta còn có con, không cần rời khỏi anh. Ông cố, bác sĩ kéo cánh tay của anh. Ngài đừng như vậy, vợ của ngài... Không, cô ấy không có chết. Lily, em mau tỉnh dậy. Ông cố, bác sĩ lại thở dài. Mộ Bạch nhanh chóng nổi giận lôi đình, bỗng nhiên thanh âm yếu ớt vang lên. Mộ Bạch, anh thật ồn ào. Lily, Mộ Bạch vui mừng nhìn cô, nhịp tim cũng khôi phục lại bình thường, sắc mặt cũng tươi hơn. Ông cố, vợ của ngài chỉ là mệt mỏi mà tiếp đi thôi. Tôi đưa đứa bé đi kiểm tra trước, lát nữa sẽ mang sang phòng cho ngài. Mộ Bạch, sao anh lại khóc? Lily sờ lên khuôn mặt của anh. Mộ Bạch kéo tay của Lily. Lily, khổ cực cho em quả thực rất vĩ đại, anh rất yêu em. Em cũng yêu anh, vì anh, cho dù trả giá nhiều hơn nữa, em cũng cam lòng. Em còn muốn vì anh sinh ra đứa thứ hai, thứ ba, sinh một đội bóng có được hay không? Không cần. Mộ Bạch từ chối. Anh không muốn nhìn em đau đớn như vậy nữa. Sinh nhiều như vậy để làm gì? Đều là dành tình yêu của em dành cho anh. Anh chỉ cần em thôi. Em là tất cả của anh, là thế giới của anh. Lily nhếch miệng cười, chậm rãi nhắm mắt. Cô bây giờ mới thật sự rất mệt mỏi. Chuẩn bị tiếp đi, cô cũng không quên nói. Mộ Bạch, anh chính là sinh mạng của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi của tác giả Bố Đinh. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.